Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương tất cả ngồi xuống. Cơ bản thao tác, tốt, đừng có lại xoắn suýt cái vấn đề này, đem tâm tư đặt ở như thế nào đem OCQ làm tốt đi. Buổi chiều chậm chút thời điểm. Trần Tử Nhĩ tìm đến pháp vụ bộ luật sư nghĩ tốt hợp đồng sơ thảo. Cũng tìm đến Thái Chiếu Khê phái hắn đại biểu mình hộ tống Tiểu Mã Ca đi sâu chấn. Pháp luật văn kiện nội dung phức tạp. Không có khả năng lúc này nói một chút lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Chí ít cũng phải tốn tầm vài ngày thời gian. Cái này vừa vặn cũng cho Trần Tử Nhĩ gom góp tài chính một chút thời gian. Mặc dù chỉ là sơ thảo, nhưng Tiểu Mã Ca vẫn như cũ rất kích động. Hắn nói với Trần Tử Nhĩ, Trần Tổng, ta cùng ta đoàn đội nhất định đem phần mềm làm tốt. Đem hết toàn lực không cho ngài đầu tư trôi theo nước chảy. Tốt, đã đầu tư ngươi ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Ta hy vọng ngươi thành công, hy vọng ngươi có thể trở thành cái thứ hai nhanh tin. Có bất kỳ vấn đề nhớ kỹ cùng ta câu thông giao lưu. Ghi nhớ ta, phần mềm người sử dụng thể nghiệm hoa 8 phần tâm tư. Liên quan tới cây dụng tiền ý nghĩ hoa 2 phần tâm tư. Internet có tương lai, người Mỹ có thể thành công. Chúng ta đương nhiên cũng có thể thành công. Tiểu Mã Ca mang theo một bụng canh gà cùng một phần. Ngay tại hoàn thiện bên trong đầu tư hợp đồng rời đi Trung Hải. Mà cầm xuống tương lai cự đầu công ty đại ngạch cổ phần Trần Tử Nhĩ biểu thị ta rất bình tĩnh. Không có chút nào hoảng. Gốc ca một lần kia. Trần lão lái xe tặc. Rất, mẹ hắn hưng phấn. Hơn nửa đêm ngủ không yên. Ngày thứ hai đầu tiên là ngồi lên nhiệt khí cầu nhìn mặt trời mọc. Xong chính là dọc theo thêm châu số một đường cái chạy như điên. Trong đầu điên cuồng não bổ tương lai mình nóng bỏng sinh hoạt. Bất quá qua vài ngày nữa phát hiện sinh hoạt không có gì biến hóa. Chúng sinh ngưỡng mộ cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Lúc ấy bên người thay đổi lớn nhất nhưng thật ra là mình thiếu đi 500.000 đô la. Phát hiện sự thật này Trần Tử Nhĩ cảm giác mình ngày chó. Đến bây giờ việc này cũng qua rất lâu. Hắn chậm rãi minh bạch. Chờ những người này thành công tối thiểu thật tốt mấy năm. Con mẹ nó còn không bằng mình thành công đến nhanh đâu. Người nhìn bắt lấy trong đó hoa lưới xe liền lên đường. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ tâm tình vào giờ khắc này. Cũng liền vẫn tốt chứ. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Cũng không phải lần đầu trải qua. Mà lại đằng sau còn có cùng loại trải qua đâu. Ân, bình tĩnh điểm. Có cái gì nha, không phải liền là cầm đằng tin tức 40 cổ phần nha. Đều là cơ bản thao tác, sinh hoạt chính là như vậy. Có thật nhiều sự tình, ngươi chỉ có thể quen thuộc nhiều đã cảm thấy bình thường. Tiền a, chuyện nhỏ, hiện tại Trần Tử Nhĩ muốn quan tâm sự tình là vay. Hắn trong phòng làm việc suy nghĩ một chút, mặc dù Tần Nghiệp có thể giúp hắn. Thậm chí để bản thân hắn làm đảm bảo cũng có thể gom lại tiền. Bất quá ân tình này Trần Tử Nhĩ không muốn thiếu. Hắn có công ty nơi tay. Chỉ cần dẫn tiến một cái sau đó đi bình thường thế chấp vay chương trình liền tốt. Hắn nghĩ đến cùng Sử Ương Thanh thương lượng một chút. Đang muốn đi tìm nàng. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này trước hắn một bước đi tìm tới. Trần Tử Nhĩ đứng lên lại ngồi xuống. Nói, vừa vặn, đến, ngồi xuống, nàng tay không tới, hẳn không phải là trong công việc cụ thể sự tình. Quả nhiên, sau khi ngồi xuống hỏi, ngươi lại tại làm sự tình gì? Phái Thái Chiếu Khê đi sâu trấn làm gì? Ta đang có làm việc muốn tìm hắn. Kết quả hắn nói với ta ngươi phái hắn khẩn cấp đi công tác. Internet chuyện đầu tư, cùng loại nhanh tin như thế. Hai ngày nữa liền trở lại, chậm chế không được bao lâu, Sử Ương Thanh lập tức nhớ tới mình, huyết lệ giáo huấn. Lúc trước nàng không có ném nhanh tin, Toi công bỏ lỡ thật là lớn tài phú cơ hội. Ánh mắt của nàng sáng lên hỏi. Cùng loại nhanh tin, người xác định đầu tư sao? Xác định, xác định. Nhanh tin lần kia ngươi nói về sau mang ta lên đây này. Lần này ta nếu không hỏi một chút có phải là lại quên ta rồi? Trần Tử Nhĩ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Làm sao không có kêu lên ngươi? Là lấy thịnh thế đầu tư danh nghĩa bỏ vốn. Ngươi có cổ phần 0,5%. Cái công ty này vẫn là lúc trước theo nàng tưởng tượng thành lập. Sử Ương Thanh chiếm 0,5%. Thái Dương hai người đều chiếm 0,3%. Luôn luôn hào phóng Trần Tử Nhĩ tại cái công ty này phân cổ lên ngoài ý muốn, keo kiệt. Không có cách, lúc này mới vừa mới 99 năm. Thịnh thế đầu tư đã có được 86CN lưới cổ quyền. Cốc ca bên kia pha loãng kết quả cũng ra. Thịnh thế đầu tư chiếm cổ 63%. Về sau này nhà công ty còn đem trải qua mấy lần cổ quyền biến hóa. Trần Tử Nhĩ cùng Pết quan hệ cũng không tệ lắm. Chờ tương lai thích hợp thời điểm, hắn có lẽ sẽ lựa chọn lại bơm tiền. Dù sao lấy cốc ca tốc độ phát triển đến nói là một vốn bốn lời. Hắn là nhất định sẽ duy trì nhất định mức cổ quyền. Tăng thêm hôm nay, thịnh thế đầu tư lại chiếm tiểu mã K40. Cái này đầu tư công ty dạng này quy mô, dùng không được Trần Tử Nhĩ hào phóng. Sử Ương Thanh thận trọng như châm, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Chỉ là hỏi, đầu bao nhiêu tiền? Trần Tử Nhĩ nói, 150 vạn, 150 vạn. Hiện tại Internet còn có nhỏ như vậy bút đầu tư nha. 150 vạn đều có thể đàm luận thành, là hắn ngốc, vẫn là người nghiền ép quá ác. Là đô la, người nghĩ gì thế? Biết nàng muốn nói gì Trần Tử Nhĩ dành trước. Ta biết, vừa mới đầu 12 triệu tại tửu điếm mặt. Ta là không có gì tiền bạc. Vì lẽ đó muốn tìm ngươi nói chuyện này tới. Ta nghĩ vay, cái này cùng Sử Ương Thanh phong cách tướng vi phạm. Lúc trước nàng tại cho Trần Tử Nhĩ lên quản lý khóa thời điểm vẫn cường điệu phải bảo đảm công ty khỏe mạnh, phải có tiền mặt lưu. Vay mượn hành vi tận lực tránh. Còn cử đi Toyota công ty ví dụ đến thuyết phục Trần Tử Nhĩ. Bất quá bọn hắn lúc ấy cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Ngươi muốn vay bao nhiêu? Nàng cẩn thận hỏi một câu. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Công ty của chúng ta quy mô, tìm tiếp quan hệ, vay cái 30 triệu cũng không có vấn đề à? Sử Ương Thanh giật mình. Vì cái gì vay nhiều như vậy? Cái này có thể vượt qua 150 vạn đô la. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. 30 triệu vẫn chưa tới 4 triệu đô la. Đây cũng quá ít. Bất quá mượn quá nhiều đoán chừng không có cách nào cùng Sử Ương Thanh giải thích. Dù sao cũng không vội. Đợi đến tháng 7 phần CN lưới thượng thì những cái kia cổ phiếu có thể đáng tiền. Đến lúc đó vay bao nhiêu liền biến thành ngân hàng chuyện. Liền xem bọn hắn nguyện ý cho bao nhiêu. Còn có mấy nhà công ty ta cũng muốn cùng nhau đầu. CN lưới mặc dù thượng thị gần ngay trước mắt, vẫn như trước nước xa không cứu được lửa gần. Sử Ương Thanh thuyết phục. Vậy ngươi liền chờ một chút đi. Dù sao bất quá thời gian một năm. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Ta có thời gian các loại. Khả thi thay mặt sẽ không ngừng. Đợi không được. Ta biết ngươi muốn nói ta có chút cấp bách. Có thể ta rõ ràng minh bạch biết mình đang làm gì. Ngươi không cho ta khuyên. Không phải không cho ngươi khuyên. Là ta nghĩ khuyên ngươi tin tưởng ta. Ta một mực tiếp tục chú ý Internet. Ta có thể cảm nhận được cái nghề này tiềm lực. Trần Tử Nhĩ dáng vẻ không giống nói đùa. Sử Ương Thanh thông minh địa phương ngay tại ở nàng có thể nhìn ra điểm này. Hắn rất kiên trì, mặc dù ta còn có chút lo nghĩ, nhưng ngươi là lão bản. Trần Tử Nhĩ cười nói, ngươi đừng quá lo lắng. Ta có CN lưới cổ phiếu ngươi không phải biết không? Giá trị của nó làm sao dừng 30 triệu? Nói lên cái này Sử Ương Thanh liền nhớ lại đến lần trước. Nàng mẫu thân kia làm sao cũng không tin điểm này. dù cho về sau nói cho nàng Trần Tử Nhĩ có phần này đầu tư. Sử Mụ Mụ vẫn là không cách nào tin tưởng một cái sinh viên có thể có ngoại hạng như vậy giá trị. Bản thân, mà nhớ tới mẹ của mình, Sử Ương Thanh liền lại nghĩ tới lần trước mẹ của nàng thấy Trần Tử Nhĩ sự tình. Có lẽ là hai người đều đang cố ý trầm mặc. Lần kia về sau nàng còn không có cùng Trần Tử Nhĩ nói qua. Trong nội tâm nàng kỳ thật nghĩ tới, hắn như vậy cơ linh, nhất định có thể theo mẫu thân mình mỗi tiếng nói cử động. Biểu lộ trong giọng nói nhìn ra, nghe được một vài thứ. Cái chuyện lần trước, chuyện gì? Sử Ương Thanh rất ít cùng Trần Tử Nhĩ ở công ty đàm luận việc tư. Nàng xoa xoa đôi bàn tay. Chính là ta mẹ thấy ngươi. Ngươi nói cái này a? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.